I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Tôi sẽ chỉ cho những cái vật này và bạn sẽ nói tên của từng cái vật đó. Tôi sẽ chỉ cho những cái vật này và bạn sẽ nói tên của từng cái vật đó. The key. Đây là chìa khóa. Đây là chìa khóa. The glass. Đây là cái ly. Đây là cái ly. The watch. Đây là cái đồng hồ. Đây là cái đồng hồ. The glasses. Đây là cái mắt kính. Đây là cái mắt kính. The telephone. Đây là cái điện thoại. Đây là cái điện thoại. The comb. Đây là cái lược. Đây là cái lược. The scissors. Đây là cái kéo. Đây là cái kéo. The razor. Đây là dao cạo. Đây là dao cạo. The envelope. Đây là phong bì. Đây là phong bì. The pencil. Đây là cây bút chì. Đây là cây bút chì.